Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717, đây cũng quá quá ăn quá ngon. Há, quả nhiên anh Tuấn nam nhân luôn luôn tráng niên tảo hôn. Khục, ta vẫn là thành thành thật thật coi ta làm thuê người đi. Phục vụ cửa hàng động tác nhân viên, bắt đầu có chút sao động. Đi tới hộ quốc tự bên cạnh quà vặt đường phố. Đầu này quà vặt đường phố cùng Nhan Băng Tuyết đi qua nhà hàng. Khách sạn đều không quá đồng dạng. Nơi này có rất thật tốt ăn. Ăn đồ vật rất nhiều rất tạp. Mỗi cái quầy hàng cách nhau bất quá 1 mét. Quầy hàng phía trên chủ quán bận bịu cực kỳ. Một mực tại lật qua lại trên tay mình công cụ. Mà người tới lui nhóm phần lớn là người trẻ tuổi. Phần lớn là một số tiểu tình lữ làm bạn mà đi. Nơi này quầy hàng mặc dù không có khách sạn 5 sao như vậy cao cấp. Nhưng là đâu? Nơi này có khách sạn 5 sao bên trong không có một loại đồ vật. Tất cả mọi người tùy ý hưởng thụ lấy Nam Lai Bắc Vãng mỹ thực. Chủ quán nhóm lộ ra chất phác mỉm cười. Tới lui tiểu tình lữ nhóm thỏa thích hưởng thụ lấy khác biệt mỹ thực. Đi dạo xong cái này. Tiếp tục đi dạo cái kế tiếp. Nhan Băng Tuyết có chút rung động. Nội tâm có chút xúc động. Nhan Băng Tuyết rất chờ mong hôm nay không giống nhau mỹ thực hành trình. Lão công, ta cảm thấy nơi này rất không giống nhau. Nhan Băng Tuyết cảm thán nói. Không giống nhau là được rồi. Lão công hôm nay muốn dẫn ngươi đi khắp cái này phố ẩm thực. Ân, chúng ta thì bắt đầu từ nơi này đi dạo lên đi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần nhìn lấy đông đảo mỹ thực. Trong lòng cũng là kích động không thôi. Thịt cuốn rán, ăn ngon thịt cuốn rán, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, thịt cuốn rán, ăn ngon thịt cuốn rán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt mới lạ tên nha. Lão bà, muốn không chúng ta trước nếm thử cái này lăn lông lốc đi. Cái này tựa như là phương Bắc một loại đặc sắc mỹ thực, là từ gạo nếp cùng đậu nành phấn chế thành. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu, tốt, lão bản. Muốn một phần thịt cuốn rán. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng vậy. Lão bản làm nhanh lên thịt cuốn rán. Lão bản đem nóng hầm hập tiểu viên cái mông. Hướng đậu nành phấn bên trong quăng ra. Cầm lấy một cái rộng rãi muôi vớt cùng đũa. Một bên khuấy đều. Một bên mò lấy. Rất nhanh một phần thịt cuốn rán liền làm xong. Đến. Ngài thịt cuốn rán. Cầm chắc. Lão bản cười đem thịt cuốn rán đưa cho Tô Trần. Tô Trần mỉm cười tiếp nhận thịt cuốn rán. Cười hỏi, lão bản, bao nhiêu tiền? 6 khối. Lão bản lão luyện nói. Tốt, Tô Trần quét quầy hàng phía trên mã vạch ma trận trả tiền. Tô Trần trước cho Nhan Băng Tuyết cầm cây tăm chọn lấy một cái nói. Đến, Băng Tuyết ngươi nếm thử. Cái này thế nào? Cẩn thận nóng u tương đương, Nhan Băng Tuyết cắn một cái đi xuống. Mềm nhuyễn thích hợp. Bên ngoài bao quanh đậu nành phấn cũng rất thơm ngọt. Nhan Băng Tuyết lập tức trong mắt thả ra quang mang. Lão công, ăn ngon, người cũng nếm một cái đi. Nhan Băng Tuyết cười cho Tô Trần chọn lấy một cái. Tô Trần vui vẻ một miệng cắn. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần vừa đi, vừa ăn. Lão công, lớn như vậy một phần mới 6 khối tiền. Người nói trừ bỏ thành bạn. Vậy bọn hắn chẳng phải là kiếm lời vô cùng thiếu nha. Tô Trần nhẹ nhàng sờ lên Nhan Băng Tuyết tóc nói. Cho nên, bọn họ ý tứ là ít lãi tiêu thụ mạnh. Bộ dạng này đâu, khách hàng cũng nguyện ý đến. Bọn họ cũng có sinh ý làm. Nhan Băng Tuyết gật đầu cười. Nhan Băng Tuyết lại bốc lên một cái tiểu viên cái mông ăn. Tiếp lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi tới một cái khác quầy hàng. Cái này quầy hàng phía trên là nướng tinh bột mì. Đây là phương Nam một loại mỹ thực. Hoàn toàn không chọn người. Ăn rồi đều nói tốt. Lão bản, muốn 2 cái nướng tinh bột mì. Tô Trần vừa cười vừa nói. Được rồi. Lão bản cho nướng tinh bột mì phía trên soát phía trên tương tài liệu. Rải lên bột hồ tiêu cùng bột tiêu cay. Cho Tô Trần gói kỹ. Lượt đưa cho Tô Trần. Nhìn lấy lão bản làm nướng tinh bột mì quá trình. Thật là muốn đem người làm mê muội. Lão bà, ta cảm thấy. Loại này quà vặt đường phố còn có một cái đặc sắc. cũng là ngươi có thể ở bên cạnh nhìn lấy lão bản làm cho ngươi đồ ăn. Kỳ thật nhìn lấy lão bản làm, cũng là một loại đúng vị nụ kích thích. Có hay không cảm thấy nhìn lấy lão bản làm, chính mình dị thường chờ mong lấy thành phẩm. Tô Trần cảm thán nói, Nhan Băng Tuyết Đồng cảm nhẹ gật đầu. Ân, loại kia mùi thơm, thật khiến người ta thẳng thèm. Tốt, nướng tinh bột mì 2 cái. Lấy được, lão bản nhiệt tình nói ra. Cảm ơn, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cầm lấy nướng tinh bột mì tiếp tục đi về phía trước. Nướng tinh bột mì thật là quá ăn ngon. Loại kia sức lực cùng hương vị cay, không có gì có thể thay. Lão công, cái này nướng tinh bột mì ăn thật ngon. Nhan Băng Tuyết giống một cái ăn vào chính mình chờ mong thật lâu bánh kẹo tiểu hài tử một dạng. Vừa cười vừa nói, Ân, Băng Tuyết ngươi muốn là ưa thích, chúng ta lại đến một chuỗi. Tô Trần cưng chiều nói, Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay đi trở về, nói ra, lão bản, lại đến một chuỗi. Được rồi, lão bản lại cho Tô Trần nướng một chuỗi nướng tinh bột mì. Tô Trần cười đưa cho Nhan Băng Tuyết. Băng Tuyết, hôm nay ngươi cái gì cũng không cần nghĩ. Ngươi thật tốt hưởng thụ nơi này mỹ thực liền tốt. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Đây chính là bị sủng thành hài tử khoái lạc đi. Nhan Băng Tuyết hiện tại bắt đầu buông ra khiêu chiến phố ẩm thực. Một cỗ thịt dê nướng mùi thơm truyền đến. Nhan Băng Tuyết bị hấp dẫn sâu đậm. Lão công, là thịt dê nướng mùi thơm. Nhan Băng Tuyết đáng yêu vừa cười vừa nói. Tô Trần nhanh chóng tìm tòi xung quanh quầy hàng cùng cửa hàng. Rất nhanh đã tìm được nhà kia mua thịt dê nướng cửa hàng. Tô Trần nắm Nhan Băng Tuyết tay đi về phía trước. Lão bà, là nhà này à? Tô Trần chỉ thịt dê nướng cửa hàng bảng hiệu hỏi. Nhan Băng Tuyết cẩn thận ngửi ngửi nói. Ân, cũng là nhà này. Lão bản, thịt dê nướng, xiên thịt bò các đến 10 xuyên. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão bản bắt đầu tiếp đơn làm xuyên xuyên. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Trần bả vai nói ra. Lão công, một người 10 xuyên, sẽ có hay không có điểm nhiều nha? Tô Trần vừa cười vừa nói. Không nhiều, rất nhanh thịt dê nướng cùng xiên thịt bò lên bàn. Mùi thịt quả thực là quá mê người. Tô Trần cho Nhan Băng Tuyết đưa một cái thịt dê nướng nói. Lão bà, cẩn thận nóng, cho. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nhận lấy thịt dê nướng. Oa nga, thật là quá mỹ vị. Nhan Băng Tuyết một chút liền đem một chuỗi thịt dê nướng cho đã ăn xong. Tiếp lấy cầm lên thứ 2 xuyên. Bất chi bất giác 20 xuyên thịt xiên đã ăn xong. Tô Trần ăn 8 xuyên. Nhan Băng Tuyết ăn 12 xuyên. Nhan Băng Tuyết chính mình ăn thời điểm đều không có ý thức được chính mình ăn so Tô Trần còn nhiều. Một chút, sau cùng phát hiện thịt xiên đã ăn xong. Chú ý tới mình bên cạnh sâu giống như so Tô Trần muốn nhiều một chút. Lúc này mới ý thức được nguyên lai mình ăn nhiều một chút. Nhan Băng Tuyết cái này nhưng là ba đánh mặt. Nhan Băng Tuyết ngượng ngùng nói. Ai nha, lão công, không nghĩ tới ta ăn so ngươi còn nhiều một chút. Tô Trần cưng chiều nhìn qua Nhan Băng Tuyết nói ra. Không sao, lão bà, ngươi thích ăn liền tốt. Không cần để ý nhiều như vậy. Nhan Băng Tuyết nháy một đôi mắt đẹp nói ra. Lão công, người đem ta nuôi quá béo. Ta đều không đẹp làm sao bây giờ? Tô Trần vừa cười vừa nói. Làm sao lại thế? Lão bà tại lão công tâm lý vĩnh viễn là đẹp nhất. Lại nói lão công hy vọng lão bà bao dài điểm thịt thịt. Nhan Băng Tuyết thẹn thùng quay đầu chỗ khác. Lão công, không nói với ngươi. Nhan Băng Tuyết thẹn thùng đi ra cửa hàng. Đi về phía trước. Lão bà, ngươi chờ ta một chút. Tô Trần cuống quýt kết hết sổ sách liền đi ra ngoài. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.